Vạn Đạo Long Hoàng, chương 367, Thiên Giang Thủy Vực, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bên cạnh, Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích hai người khuôn mặt nghẹn màu đỏ bừng. Một bộ muốn cười lại không có ý tứ cười bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Khanh, ngươi xem chúng ta đều lão phu lão thê rồi. Đừng lão như vậy, lại để cho Phong Huynh, Lăng Huynh bọn hắn chế giễu. Lục Minh tới gần Tạ Niệm Khanh bên tai, nhỏ giọng nói đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, ai cùng ngươi lão phu lão thê rồi hả? Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Tạ Niệm Khanh khuôn mặt ửng hồng, dùng sức trà sát Lục Minh vài lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta lẫn nhau không nhận ra rồi. Sờ đều sờ soạng, cũng không tính lão phu lão thê a hát. Chẳng lẽ thật muốn ta đem ngươi xử lý tài tính toán? Lục Minh sờ lên cằm, thầm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, bén nhọn gọi là tiếng vang lên, đâm Lục Minh màng tay ông tác hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh một ngụm răng ngà mài khanh khách tiếng nổ. Nếu không phải Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích tại, nàng muốn nhào tới cắn Lục Minh mấy ngụm rồi. Ôn nhu, ôn nhu, nữ hài tử muốn ôn nhu hiểu không? Đừng làm cho Phong Huynh cùng Lăng Huynh nhìn chuyện cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt cười xấu xa nói. Một bên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A hát, Lăng Huynh, hôm nay tinh không thật đẹp a hát. Ánh trăng thật lớn tốt chướng mắt a hát. Ha ha, Phong Huynh nói cực kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng là giữa ban ngày, nắng xuân rực rỡ, Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích hai người ngẩng đầu nhìn lên trời, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, giả bộ như không thấy được Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Mấy người một đường cãi nhau ầm ĩ, hồi trở lại đến khách sạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà có quan hệ lần này khảo thí tình huống, đã ở Vân Hoang Đế Quốc Hoàng cũng bắt đầu điên cuồng truyền bá ra đến. Kiếm phong vân cường đại, vô địch, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chủ đề nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, Lục Minh, Thu Trường không, tên Tạ Niệm Khanh, cũng làm cho nhân nhiều lần đề cập. Bởi vì ba người bọn họ, đến từ cùng một cái đế quốc, Liệt Nhật Đế Quốc, này nhất cái viên đạn tiểu quốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất cái Liệt Nhật Đế Quốc, rõ ràng toát ra nhiều như vậy khủng bố đích thiên tài. Thậm chí còn có hai người xông lên top 10. Này so rất nhiều trung đẳng thủ đô đế quốc khủng bố,